Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 18. Chương hồi 18 ở trở về lều trại trên đường. Nghiêm Mặc trong lòng kế hoạch cũng từng bước thành hình. Đến nỗi cái này kế hoạch thi hành sau hay không sẽ chết người. Hắn tỏ vẻ cùng chính mình không hề quan hệ. Hắn cũng chỉ bất quá là cái thuận nước đẩy thuyền người mà thôi. Thậm chí từ căn bản tới xem. Cái này kế hoạch đối với nguyên chiến đám người ích lợi tuyệt đối lớn hơn hắn cá nhân có khả năng. Được đến, trở lại lều trại. Nguyên chiến buông Nghiêm Mặc. Giữ nhà cây đại kế Diệp không nhiều lắm. Hắn cũng có một số việc yêu cầu dò hỏi Thảo Đinh. Liền đi cách vách cùng Thảo Đinh muốn không ít cây đại kế Diệp. Nghiêm Mặc nằm trên giường trải lên. Có điểm thoát lực, nhưng hắn còn không dám hiện tại liền ngủ. Chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, nguyên chiến trở về. Điểm một chi cây đuốc cắm trên mặt đất, phá đi cây đại kế Diệp, trợ giúp Nghiêm Mặc cùng nhau đem thương chân xử lý, trong lúc Nghiêm Mặc vài lần tưởng mở miệng. Đều bị đối phương khó coi thả hung ác biểu tình cấp nghẹn trở về, hiện tại cũng không phải là mở. Miệng lừa dối hảo thời cơ, Nghiêm Mặc nghĩ thầm, bàn tay ra tới, ân. Nguyên chiến không rõ nguyên do, người có phải hay không đùi phải chịu quá thương. Nguyên chiến sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cho rằng ta tưởng quản. Nghiêm Mặc nâng lên đùi phải tiểu tâm phóng bình, khúc khởi hoàn hảo chân trái, lau đau ra tới mồ hôi lạnh, chậm chậm nói, ta có thể trị hảo ta chính mình chân, là có thể xem trọng chân của ngươi, ngươi không nghĩ thử một lần. Chẳng lẽ ngươi tưởng về sau vẫn luôn bị ngươi cái kia chân liên lụy? Ta chân đã trường hảo. Xương cốt không có bất luận vấn đề gì. Thu thật đại nhân nói ta sẽ cảm thấy đau đớn. Là bởi vì bị địch nhân nguyền rủa duyên cớ, ngươi tin tưởng. Nguyên chiến tưởng nói không tin. Tưởng nói là bởi vì lúc trước hiến tế trì hoãn lâu lắm mới trị liệu duyên cớ. Nhưng là hắn chân xác thật đã trường hảo. Ngày thường cũng không lớn có thể nhìn ra vấn đề. Chỉ có thời gian dài sử dụng hai chân mới có thể xuất hiện đau đớn khó nhịn tình huống. Cũng bởi vậy, hắn không thể công khai oán giận hiến tế. Càng khó mà nói hắn nói bậy, ta xem ngươi hữu cơ đùi thịt phát dục cùng bên trái không sai biệt lắm. Hai cái đùi đi đường cũng không thấy rõ ràng khác biệt. Này thuyết minh ngươi xương cốt không có trường oai. Như vậy ngươi sẽ ở thời gian dài hoặc siêu phụ tải sử dụng đùi phải khi cảm thấy đau đớn. Có mấy cái khả năng. Rốt cuộc là cái nào? Ta yêu cầu cho ngươi làm thứ kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mới biết được. Ta chỉ có biết xác thực nguyên nhân bệnh. Mới có thể đúng bệnh trị liệu. Này đoạn lời nói. Nguyên chiến non nửa không nghe hiểu. Nhưng đại khái ý tứ hắn đều minh bạch. Ngươi sẽ chữa bệnh chữa thương. Nguyên chiến nhìn thiếu niên thuần phát ngây ngô khuôn mặt không quá tin tưởng. Hắn xác thật cảm thấy tiểu tử này có chút bất phàm. Thậm chí hoài nghi hắn căn bản không phải Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Mà là từ Tam Thành thần điện trộm đi ra tới thị thần đệ tử, chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến. Thanh, thiếu niên vì cái gì sẽ có một tay họa vật tựa thật sự thần kỳ bản lĩnh. Hơn nữa còn hiểu đến một ít liền lão hiến tế cũng không biết dược thảo cùng chữa thương phương. Pháp, nhưng tiểu tử này mới bao lớn. Một cái 14 tuổi thiếu niên liền tính cùng thị thần học chút đặc thù bản lĩnh. Là có thể so đến quá trong bộ lạc sống được nhất lâu lão hiến tế thu thật sao? Người khép lại năng lực hảo. Không đại biểu ngươi là có thể chữa khỏi người khác. Người đương bảo bối cây đại kế Diệp đối ta cũng không hiểu. Ta chân đã trường hảo, vẫn là nói ngươi máu, thịt, xương cốt có làm bất luận cái gì thương bệnh biến mất cũng làm người khôi phục như lúc ban đầu tác. Dụng, Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn dám ở lúc này gật đầu, đối diện kia người nguyên thủy tuyệt đối sẽ lập tức bổ nhào vào trên người hắn cắt khối thịt ăn. Xong bụng thử xem, không ngừng cây đại kế Diệp. Ta hiểu tuyệt đối không thể so kia kêu thu thật lão nhân thiếu. Không tin ngươi có thể đi hỏi Đại Hà Đại Nhân cùng Hạt Thổ Tỷ. Đại Hà Đại Nhân đều sắp chết. Chính là bị ta cứu trở về. Nghiêm Mặc trong lòng thập phần nghẹn khuất. Hắn cái này từng bị dự vì. Tuổi trẻ nhất danh thủ quốc gia thế giới siêu nhất lưu y học chuyên gia khi nào còn yêu cầu cấp. người bệnh xem bệnh, đều là người khác khóc la quỳ phủng tiền mặt cầu hắn ra tay được không? Nếu không phải lo lắng chỉ nam, hắn như thế nào sẽ đi cứu một cái cường bạo hắn? Tấu hắn, muốn hắn làm nô lệ hung man người nguyên thủy. Ngươi cho rằng lão tử muốn ra tay chữa khỏi ngươi? Nga, Nguyên Chiến nhìn dáng vẻ cũng không có như thế nào đem lời hắn nói để ở trong lòng, nương hy thất. Ngươi kia biểu tình có ý tứ gì? Ta đều nói đến loại trình độ này. Ngươi thế nhưng còn dám hoài nghi y thuật của ta. Ngươi hoài nghi ta nhân phẩm không thành vấn đề. Nhưng ngươi chính là không thể hoài nghi y thuật của ta. Nguyên Chiến trong lòng có việc, vỗ vỗ thiếu niên, thế nhưng thật sự đứng dậy đi thăm Đại Hà vợ chồng. Về thiếu niên cứu trở về Đại Hà sinh mệnh một chuyện, hắn đã từ Thảo Đinh trong miệng hiểu biết đến một ít. Nhưng lúc ấy hắn cho rằng Thảo Đinh có khuếch đại thành phần, liền không như thế nào tin tưởng. Hiện giờ xem thiếu niên như thế lời thề son sát, hắn nhịn không được cũng muốn đi xem sự tình hay không đúng như thiếu niên theo như lời. Vừa lúc hắn cũng có một số việc còn muốn hỏi Đại Hà. Đến nỗi thời gian này đi quấy rầy nhân gia vợ chồng hay không thích hợp. Hắn không tưởng nhiều như vậy, nghiêm mặc nằm ở lạn toái da lông đua thành giường đệm thượng. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Từ đi vào nơi này, hắn liền không quá một ngày thư thái nhật tử, ta phải cho hắn xem bệnh. Hắn không chịu cho ta xem, kia cũng không nên trách ta. Nhìn tay phải, không phản ứng, thiên đã khuya. Liền tính hắn thay đổi chủ ý, cũng đến chờ ngày mai. Ta hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Nếu miễn cưỡng cho hắn xem bệnh, sợ là sẽ nhìn lầm xem lậu ta ngủ. Nếu ngươi có ý kiến, tốt nhất hiện tại cho thấy ra tới. Ước chừng chỉ nam bởi vì hắn hôm nay chủ động hỏi ý quá người bệnh hai lần, cho nên đến bây giờ đều không có bất luận cái gì có muốn trừng phạt hắn thấy thương không cứu dấu. Hiệu nghiêm mặc đột phát kỳ tưởng. Nếu ta tay phải bị chém đứt, kia chỉ nam có phải hay không cũng sẽ đi theo không thấy. Hắn rất muốn thí nghiệm một chút, nhưng lại sợ chính mình tay phải trường không trở lại, đáng tiếc. Nếu việc này phát sinh ở người khác trên người thì tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể nghĩ cách bắt lấy người nọ làm một bộ tường tận thực nghiệm, tỉ như cắt bỏ người nọ tay phải, xem hay không sẽ xuất hiện bên trái tay. Nếu xuất hiện, vậy lại cắt bỏ tay trái, xem hay không sẽ xuất hiện ở mặt khác bộ vị. Lấy này loại suy, hắn rất tò mò này chỉ nam rốt cuộc bị cắm rễ trên cơ thể người cái nào bộ vị chung. Còn có, nếu ký sinh thể tử vong, kia chỉ nam cũng sẽ đi theo biến mất sao? Vẫn là nói chỉ nam có biện pháp làm ký sinh thể vô pháp tử vong. Nghiêm mặc thật sự rất muốn chết một lần nhìn xem, nhưng hắn lại sợ chết thật không xong. Đến lúc đó liền chỉ có thể hưởng thụ tử vong thống khổ, mà vô pháp hưởng thụ tử vong mang đến vĩnh cửu an bình. Hắn tổng cảm thấy này tra tính so với hắn còn nghiêm trọng, cải tạo chỉ nam tuyệt đối có thể làm ra loại này siêu cấp không phẩm sự. Nếu ta ở chỗ này tử vong, hay không cải tạo cũng đến đây kết thúc. Hắn phi thường tưởng liền vấn đề này hỏi một câu chỉ nam, nghĩ đến còn có hai lần dò hỏi cơ hội nghi nan giải đáp, nghiêm mặc có điểm do dự. Tổng cộng liền ba lần dò hỏi cơ hội, hắn đã dùng hết một lần, chỉ còn lại có hai lần. Làm mọi việc thích ích lợi lớn nhất hóa người, hắn một chút đều không nghĩ đem dư lại duy nhị cơ hội lãng phí một cái ở dò hỏi hắn có thể suy đoán ra tới sự tình thượng. Ân, vẫn là không hỏi. Ở cái này gặp quỷ xã hội nguyên thủy, liền tính chính hắn không động thủ, hắn tử vong cơ hội hẳn là cũng sẽ rất nhiều. Đến lúc đó là có thể biết hắn rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn tử vong. Nghiêm mặc lại đợi trong chốc lát, hắn vây được muốn chết. Nhưng hắn không nghĩ liền như vậy ngủ. Hắn không hảo quá, cũng không nghĩ để cho người khác hảo quá. Nguyên Chiến rốt cuộc trở về. Khi trở về xem thiếu niên ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia cảnh giác. Nghiêm mặc nhìn thanh niên, không hề nói phải cho hắn chữa bệnh nói, mà là đoạt ở đối phương mở miệng phía trước, khác đề ra một kiện làm thanh niên càng thêm để ý sự tình. Ta biết muối muốn tới nơi nào tìm, nói xong hắn liền hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Này một thả lỏng, Người lập tức liền như hôn mê ngủ, người nói cái gì? Một con che kín cái kén bàn tay to nhanh chóng bắt lấy hắn. Đáng tiếc Diêu nửa ngày cũng chưa đem người đánh thức, Nghiêm Mặc ngay từ đầu còn có điểm chi giác. Nhưng Trang Trang liền thật ngủ đã chết qua đi, đáng thương hắn hôm nay có thể ngao đến bây giờ cũng đã thực không dễ dàng. Ngày nay, hắn không chỉ có bị cưỡng bách làm kia ký hiệu sự, còn không thể không vì bảo mệnh lại lần nữa chém đứt chính mình đã trường tốt chân. Lúc sau lại kéo thương chân chảy huyết cùng tuổi già rảo hoạt lão hiến tế đấu trí diễn kịch. Thật vất vả sau khi trở về không chỉ có đến cho chính mình trị liệu, còn phải nhọc lòng hỗn đản cường bạo phạm thương bệnh, đủ loại tra tấn hạ. Hắn chẳng những không có hỏng mất, còn có thể tiến hành lý trí phân tích, cũng còn có thể tại sắp ngủ trước thuận tiện hố người một phen. Chân chính coi như ý chí lực siêu cường điển phạm. Chính hắn đều bội phục chính mình có hay không? Diêm Mặc, người cho ta khởi. Nguyên Chiến nhìn thiếu niên kia thảm dạng. Diêu không nổi nữa. Hắn không cảm thấy thiếu niên ở trang hôn. Chỉ đương hắn thật sự chống đỡ không đi xuống tính. Chờ ngày mai hỏi lại hắn đi. Nguyên Chiến mang theo đầy mình tâm tư nằm đến chính mình giường đệm thượng. Mà liền như Nghiêm Mặc dự đoán giống nhau. Này một đêm Nguyên Chiến cũng chưa như thế nào ngủ ngon, hôm sau. Nguyên Chiến sáng sớm tinh mơ liền lên thịt nướng. Chính là đem Nghiêm Mặc cấp thèm tỉnh, tỉnh lại sau. Hắn cảm thấy có điểm không đúng. Tùy tay sờ soạng một phen mông. Kết quả, bi kịch, hắn thế nhưng kéo một giường đều không tự biết, đi lên. Bên ngoài Nguyên Chiến nghe được động tĩnh hỏi, Nghiêm Mặc chấn định mà buông tay. Tùy tay ở cỏ khô thượng xoa xoa, kinh nghiệm không đủ, hắn ngày hôm qua hẳn là tại thượng dược trước, đem bên trong hảo hảo rửa sạch một chút, mà không chỉ là đem mặt ngoài lung tung lau lau xong việc. Cảm thấy thẹn gì đó, ở chỗ này thật sự không cần thiết. Nguyên Chiến tiến vào, nghe thấy được xú vị, thò lại gần vừa thấy, đương trường cười ra tới, như thế nào kéo đến trên giường, ngươi vài tuổi. Nghiêm Mặc mặt âm trầm, Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy là chính mình vấn đề. Cũng không chê dơ, bế lên thiếu niên, còn thuận tay vỗ vỗ hắn mông. Đi ra ngoài cho hắn rửa sạch, bên ngoài đã có người đi lại. Đi ngang qua dạo ngang qua người không một cái cảm thấy bọn họ hành vi kỳ quái. Cũng không ai nhiều xem bọn họ hai mắt, đem Nghiêm Mặc rửa sạch sẽ phóng tới lu nước biên. Nguyên Chiến đi vào đem thiếu niên giường đệm cấp thu thập. Cuốn thành một quyển mang ra tới, ném tới cửa, lần này ta có thể đổi đến một chương hoàn chỉnh hảo gia thú. Ta đem giường tăng lớn, về sau chúng ta cùng nhau ngủ. Mùa đông tới, hai người tễ ngủ cũng ấm áp, này đó ra đều quá lạn. Ta lưu trữ nguyên bản cũng là tính toán mùa đông sưởi ấm dùng, Nghiêm Mặc nói không thèm để ý. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút kéo không dưới mặt mũi. Làm bộ xem xét chính mình miệng vết thương. Cúi đầu không để ý tới thanh niên, gì? Này vừa thấy, Nghiêm Mặc sửng sốt, hắn khép lại tốc độ tựa hồ lại nhanh hơn, phía trước thương thế. Hơn nữa hắn ý thức không rõ kia hai ngày. Đến khỏi hẳn mới thôi. Tổng cộng hoa ước 7 ngày thời gian. Lần này sẽ dùng mấy ngày? Nghiêm Mặc nhìn miệng vết thương. Căn cứ khép lại trình độ tiến hành thời gian đổi. Nếu hắn phỏng đoán không sai. Hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần tam đến 4 ngày, hắn là có thể lại lần nữa đứng lên đi đường, đây là có chuyện gì? Thân thể hắn, Nghiêm Mặc không có cảm thấy vui sướng, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu thân thể này dinh dưỡng có thể cùng được với nói. Về sau hắn khép lại tốc độ có phải hay không sẽ trở nên càng mau. Ở Nguyên Chiến xoay người hết sức. Hắn lập tức dùng dây cỏ đem tấm ván gỗ chát khẩn, việc này lừa không được thanh niên bao lâu. Nhưng ở hắn không có tưởng hảo như thế nào khống chế thanh niên phía trước. Việc này có thể càng muộn làm đối phương biết càng tốt, ngươi tối hôm qua nói ngươi biết muốn tới. Nơi nào tìm muối? Nguyên Chiến xé một khối mới mẻ thịt nướng đưa cho Nghiêm Mặc. Thanh âm ép tới rất thấp, Nghiêm Mặc nhìn kia khối thịt. Vẫn là nhận lấy, Diêm Mặc. Nghiêm Mặc ngẩng đầu mỉm cười, đồng dạng thấp giọng nói, thân ái chủ nhân, người đã quên ta là Diêm Sơn tộc người sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai khai về mũ mũ. Hết chương.